Trên mặt bàn có một nồi cơm điện màu hồng phấn mới tinh, bên cạnh là một ống đun siêu tắc và bình thủy. Trên kệ có một tấm thớt gỗ, một giá để dao, trừ những cái này không còn dụng cụ khác. Anh suy đoán trong đầu, đánh chữ hỏi: gạo? À, có gạo. Chim Hỷ vui vẻ như một học sinh tiểu học đã tìm ra được đáp án của câu hỏi, lấy bao gạo 5 kg từ trong tủ ra, vẫn chưa được mở lần nào. Lạc Tĩnh Ngữ hơi bối rối. Được rồi, suy đoán của anh đã đúng. Sau khi cô giáo trứng gà dọn đến đây thì chưa nấu ăn bao giờ. Chim Hỷ lấy chảo, nồi cùng mấy túi gia vị từ trong ngăn tủ, tất cả còn chưa gỡ tem mạc. Lạc Tĩnh Ngữ thật não lòng, đến tủ lạnh ở phòng khách mở ra xem một chút. Trong đó ngoại trừ mấy hộp sữa chua úp lạnh, sữa bò cùng mấy thanh sô-cô-la không còn gì khác. Chim Hỷ hận không thể đào lỗ chui xuống đất, quá mất mặt. Tiểu Ngư nhất định là cảm thấy cô vừa lười vừa nát, không thèm nói tới. Lạc Tĩnh Ngữ mở ngăn đông, nhìn thấy thực phẩm đông lạnh như sủi cảo, hoành thánh và thức ăn chế biến sẵn. Anh quay đầu nhìn Chim Hỷ, ánh mắt phát sầu. Chim Hỷ cố gắng giải thích: tôi sẽ học nấu ăn, đây chẳng phải là vừa mới dọn nhà sao? Tất nhiên Lạc Tĩnh Ngữ không chê cười cô, chỉ là cảm thấy không thể không có thức ăn đạm. Cô giáo trứng gà quá gầy rồi, có lẽ là do không biết nấu ăn, ngày nào cũng ăn cơm hộp sẽ không tốt. Suy nghĩ như thế, anh quyết định lên tầng nhà của mình lấy thức ăn, liền gõ chữ: tôi về nhà lấy thịt, cô nấu cơm trước. Chim Hỷ ngu ngơ nhìn anh. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào nồi cơm điện, đôi mắt tròn xoe khó tin đánh chữ: cô biết dùng gạo nấu cơm không? Biết. Chim Hỷ gật đầu như gà mổ thóc. Vo gạo nấu cơm, biết. Lạc Tĩnh Ngữ yên tâm, lấy chìa khóa trên áo khoác đang treo ra cửa lên tầng trên. Chim Hỷ vốn định nói anh đừng phiền phức như vậy, tùy tiện một chút thôi. Nhưng khi nhìn một đống nguyên liệu trên mặt bàn, cảm thấy mình có thể ăn chay, nhưng Tiểu Ngư có thể là không thích lắm. Đàn ông đều thích ăn có đạm. Chim Kiệt là đại vương thịt, Uy Uy cũng thế, không ăn thịt tựa như là không ăn cơm. Sau hơn 10 phút, Lạc Tĩnh Ngữ trở lại. Chim Hỷ mở cửa cho anh, ngạc nhiên nhìn anh mang theo nồi áp suất. Đây là thế trận gì thế? Còn có món phải dùng tới nồi áp suất sao? Ngoài trừ nồi áp suất, Lạc Tĩnh Ngữ còn mang theo một cái túi bảo vệ môi trường. Chim Hỷ cùng anh vào bếp, nhìn anh như ảo thuật gia lấy đồ ăn trong túi bảo vệ môi trường ra. Một món tương vịt, một miếng thịt heo nạc dăm, một món ăn đông lạnh, mấy quả trứng gà, hai quả cà chua, một bó cải bẹ. Chim Hỷ cạn lời. Cô kéo ống tay áo của Lạc Tĩnh Ngữ. Anh quay đầu nhìn cô. Chim Hỷ hỏi: anh muốn làm bao nhiêu món vậy? Lạc Tĩnh Ngữ ngước mắt nhìn trần nhà, ngón tay khẽ động như đang tính toán sổ sách, tiếp đó giơ lên 5 ngón tay. 5 món? Chim Hỷ kinh ngạc đến ngay người. Có nhiều quá không? Chúng ta chỉ có 2 người. Lạc Tĩnh Ngữ nở nụ cười, khoát tay, ý là không nhiều đâu. Cũng đã qua 7 giờ, Chim Hỷ nghĩ 5 món ăn làm xong cần mất bao lâu chứ. Nhưng cô chỉ là người ăn, còn người làm chưa có ý kiến gì mà. Chim Hỷ lại kéo ống tay áo của anh, chờ anh nhìn qua liền hỏi: có gì tôi có thể giúp không? Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, đưa trứng gà và cà chua cho cô, làm động tác đánh trứng rồi xắt rau. Chim Hỷ hỏi: cà chua xào trứng? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu. Chim Hỷ lại hỏi: canh chua cà trứng? Lạc Tĩnh Ngữ cười vỗ tay, đưa tay hình chữ V. Anh biết cô trứng gà rất thông minh mà. Chim Hỷ ngoan ngoãn đi đánh trứng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn thấy cơm trong nồi đã nấu rồi, anh lấy thớt gỗ và dao rửa sơ một chút, chặt nửa con vịt rồi lấy dây quấn vào một nửa khác. Do tay đang cầm nên anh dùng cùi chỏ khẽ chạm đến cánh tay của Chim Hỷ. Chim Hỷ nhìn anh, trong tay trái của anh đang cầm một nửa con vịt, tay phải chỉ lên phía trần nhà. Chim Hỷ liền hiểu: treo lên. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Chim Hỷ bất ngờ: anh mang về nhà ăn đi, không cần cho tôi. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười lắc đầu, tay trái nắm lấy nửa con vịt, tay phải chỉ vào con vịt rồi chỉ lên miệng, cuối cùng giơ ra ngón tay cái. Ăn rất ngon à? Chim Hỷ thật băn khoăn. Vốn là tôi nên mời anh ăn cơm,

còn có sách tiếng Anh, môn toán cũng khó hơn. Cố Tâm Trì thấy Chim Hỷ lật sách bài tập, nhanh chóng lấy một đề thi tiếng Anh hỏi cô. Chị Chim, đề này đang hỏi gì vậy? Lúc nãy em có hỏi anh Tiểu Ngân, anh ấy đều không biết. Chim Hỷ nghĩ đến trình độ ngữ văn nát bét của anh, liền bật cười. Em đã hỏi anh Tiểu Ngân à? Anh ấy không nghe được, ngữ văn cũng không tốt, có lẽ tiếng Anh cũng không được đâu. Em thế này chẳng phải là đang bắt nạt anh ấy sao? Cố Tâm Trì bị trục một cái nồi lên như thế, hoảng loạn nói, em không bắt nạt anh ấy. Ở chung với anh Tiểu Ngư, em phải học được cách thông cảm cho sự khó xử của anh ấy. Chim Hỷ chống cằm nhìn Cố Tâm Trì. Đến đây, đề nào chị giảng cho em? Cố Tâm Trì lấy câu hỏi cho Chim Hỷ xem, hỏi vu vơ. Chị Chim, chị là bạn gái của anh Tiểu Ngư à? Hả? Không phải đâu. Sao em lại hỏi vậy? Cố Tâm Trì nói, vậy thì tại sao anh ấy lại muốn tới chỗ chị nấu cơm? Buổi chiều anh ấy ở nhà chuẩn bị thức ăn tối, băm thịt rất là lâu, tiếng động trong phòng rất lớn. Em chết đói anh ấy cũng không có nấu cơm, nói với em là phải đến tầng 8 để nấu. Chim Hỷ ngơ ngác không nói nên lời, mắt nhìn vào bóng lưng của người đàn ông kia trong bếp, trả lời Cố Tâm Trì. Hôm qua bọn chị đã hẹn nhau, anh ấy đến đây giúp chị lắp ráp tủ. À, bạn nhỏ rốt cuộc cũng chỉ là bạn nhỏ, rất nhanh chẳng thèm để ý nữa, còn xấu hổ nói với Chim Hỷ. Chị Chim, chị thật đẹp, có người nói chị quá đẹp bao giờ chưa? Chị còn đẹp hơn cô dạy mỹ thuật của em nữa, cô giáo mỹ thuật của em là cô giáo đẹp nhất trong lớp đó. Chim Hỷ xoa đầu cậu nhóc. Có cần khoa trương như vậy không? Em làm bài tập nhanh đi, một lát nữa phải ăn cơm rồi. Buổi chiều Lạc Tĩnh Ngữ đã chuẩn bị xong nguyên liệu sơ chế nên nấu ăn rất nhanh. Sau hơn nửa tiếng thì ba món mặn một món canh đã được mang lên. Trứng chân thịt, thịt gà xào dưa chuột, chân giò hun khói nên với đậu, canh sườn nấm. Chim Hỷ ngồi cạnh Cố Tâm Trì cùng nhau nuốt nước miếng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn bộ dạng thèm thuồng của hai người bọn họ, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào tay áo của Chim Hỷ. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh làm động tác xới cơm ăn cơm. Cố Tâm Trì nhảy dựng lên nói, để em đi xới cơm. Chim Hỷ không ngăn cản, cô đi lấy nước cam đã ép. Ba cái ly đặt lên bàn, Cố Tâm Trì nhìn ly giấy của mình rồi lại nhìn sang ly của Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ, trợn tròn mắt hỏi, vì sao em dùng ly giấy? Vì sao anh Tiểu Ngư có ly sứ? Chim Hỷ liền hơi mất tự nhiên. Khi cô mua kem đánh răng được tặng hai cái ly, một cái để cô đánh răng, cái còn lại dư ra, cô liền đưa cho Lạc Tĩnh Ngữ để dùng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn ly sứ rất bình thường trước mặt mình, trên đó có logo của nhãn hiệu kem đánh răng. Thấy Cố Tâm Trì không vui, liền đưa cái ly cho nhóc. Chim Hỷ chặn tay của anh. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn cô, Chim Hỷ nói, trẻ con uống nhiều sẽ không tốt, sẽ sâu răng đó. Ly giấy như thế là đủ rồi. Ly này là của anh ấy, sau này anh lấy ly này dùng riêng, nhà của tôi không quen dùng ly lung tung. Vẻ mặt của Cố Tâm Trì ngốc trệ. Đây không phải nước cam sao, còn bị sâu răng nữa à? Chim Hỷ trừng mắt với cậu nhóc. Cam ép cũng chứa đường mà. Lạc Tĩnh Ngữ không màng đến cuộc nói chuyện của hai người họ, tay phải nắm thân ly, tay trái chống phía dưới, hận không thể mãi mãi mà ôm cái ly này. Bữa cơm này có Cố Tâm Trì cho nên rất náo nhiệt. Nhóc ríu rít kể chuyện trường cho Chim Hỷ nghe, cô cũng rất vui lòng cùng nói với nhóc. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi đối diện bọn họ, có thể nhìn thấy chính diện, không chút để ý mà nghe từng câu một. Khi ăn cơm không dùng điện thoại, từ đầu đến cuối anh không nói gì, chỉ an tĩnh ăn cơm, an tĩnh mà nghe. Chim Hỷ khâm phục tài nấu ăn của Lạc Tĩnh Ngữ sát đất, đặc biệt là thịt chân trứng còn ngon hơn cả căng tin công ty. Trong nhân thịt còn có cả măng non, hương rất thơm, hòa quyện giữa trứng và thịt. Chim Hỷ ăn hai quả trứng, Cố Tâm Trì ăn một quả. Hai người còn dành nhau lấy nước thịt trộn cơm. Lạc Tĩnh Ngữ uống một ngụm nước cam, cúi đầu khẽ cười. Ăn xong, Chim Hỷ rửa chén. Cố Tâm Trì không muốn làm bài tập tiếp, Chim Hỷ liền đưa iPad cho nhóc chơi, không cho phép nhóc chơi TikTok, chỉ được xem YouTube hoạt hình. Cố Tâm Trì lấy một bát Jerry ngồi trên sofa xem Na Tra bản điện ảnh. Chim Hỷ ngồi xếp bằng bên người Lạc Tĩnh Ngữ trên sàn nhà, nhìn anh lắp ráp tủ. Dáng vẻ của anh khi làm việc rất có mị lực, biểu hiện chăm chú tập trung, đôi tay xinh đẹp tựa như có ma lực, điều gì cũng có thể làm. Đôi lúc anh nhìn sách hướng dẫn, ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía Chim Hỷ, phát hiện cô cũng đang nhìn anh. Mỗi lúc thế này, Lạc Tĩnh Ngữ liền nở nụ cười, Chim Hỷ cũng cười, hai người tựa như kẻ ngốc cười cùng nhau, lặng im không tiếng động, không có chút xấu hổ nào. Khi lắp đến một nửa, Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác uống nước với Chim Hỷ, cô lập tức lấy cái ly sứ dành riêng cho anh tới. Lạc Tĩnh Ngữ cong ngón tay nói cảm ơn. Chim Hỷ hỏi, anh còn chưa nói với tôi từ đừng khách sáo nói thế nào đó. Lạc Tĩnh Ngữ đưa ly cho cô, tay phải đông đưa một chút, là chữ không mà ai cũng biết. Tiếp theo anh đặt tay song song, lòng bàn tay hướng về phía trước, hai tay khẽ nhúc nhích mấy lần. Chim Hỷ thử tự mình làm. Cô làm cảm ơn trước, rồi đến đừng khách sáo. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn động tác của cô, giơ ngón tay cái tỏ vẻ rất tuyệt, rồi làm thủ ngữ thể hiện thông minh. Chim Hỷ thấy mặt của mình đỏ lên, che miệng cười thành tiếng. Không biết vì sao Lạc Tĩnh Ngữ thấy cô cười như thế, liền nhớ tới chuyện Phương Húc cũng cười vào buổi sáng. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ có mấy người bạn bình thường, nhưng chưa có ai muốn học thủ ngữ. Phương Húc không, Từ Khanh Ngôn cũng không, bạn nhỏ Cố Tâm Trì Hiếu Động cũng vậy. Lạc Tĩnh Ngữ không biết Chim Hỷ xuất phát từ tâm lý gì, cũng không biết dũng khí của mình từ đâu lại dám dùng thủ ngữ với cô thường xuyên. Anh dần thu lại nụ cười, đặt ly xuống, lấy điện thoại gõ một hàng chữ. Lúc cô ở bên cạnh tôi có cảm thấy tôi phiền không? Nếu cô không muốn biết thủ ngữ, tôi có thể đánh chữ. Chim Hỷ xem xong ngạc nhiên nhìn anh, không rõ vì sao đột nhiên anh lại nghĩ như thế. Lạc Tĩnh Ngữ lấy lại điện thoại, đôi mắt rũ xuống hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn Chim Hỷ một lần nữa. Đôi mắt đã không còn sáng ngời như trước. Chim Hỷ vốn đang đợi anh ngẩng đầu, cô mở miệng nói nhưng không ra tiếng, bởi vì không muốn để cho bạn nhỏ trên sofa nghe thấy. Chỉ cần Lạc Tĩnh Ngữ xem có thể hiểu là được. Cô nghiêng đầu nói, Tiểu Ngư, từ trước đến giờ tôi không cảm thấy anh phiền, cũng rất hứng thú với thủ ngữ. Tôi muốn nói chuyện phím thật tự nhiên với anh, muốn nói cho anh những kiến thức của mình, cho nên tôi nhất định sẽ học thủ ngữ. Chỉ là tốn một chút thời gian thôi, tôi là cô giáo trứng gà thông minh mà. Kết thúc phần 4. Mình đã đọc được vài bộ truyện có năm chính khiếm thính, nhưng mà mãi cho đến bộ truyện này mình mới thật sự hiểu được nhiều điều về người khiếm thính. Ví dụ như là khả năng đọc khẩu hình môi. Ở những truyện khác mình có cảm giác như đọc khẩu hình môi là siêu năng lực của nam chính vậy. Nói kiểu gì cũng hiểu được, nói bao nhiêu là hiểu bấy nhiêu, đèn mờ hay là tranh tối tranh sáng gì cũng nhìn ra được. Nhưng mà nhờ có Tiểu Ngư, mình mới biết được đọc khẩu hình môi không có thần sầu như vậy. Vì có rất nhiều từ đồng âm, nói nhanh quá cũng đọc không kịp. Việc đọc còn phụ thuộc vào tâm trạng và kiến thức của người khiếm thính nữa. Khi Tiểu Ngư đến nhà Chim Hỷ giúp lắp ráp tủ giày, chính là lần thứ hai bọn họ gặp nhau, giao tiếp trực tiếp với nhau. Và rõ ràng là giữa họ có một sự hòa hợp vô cùng tự nhiên. Tiểu Ngư nghĩ rằng cô giáo trứng gà là người thông minh, hiểu anh rất nhanh. Nhưng mà mình lại muốn tin rằng đó là bởi vì hai người họ tâm ý tương thông. Các bạn có đồng ý với mình không? Không cần mất quá nhiều thời gian, Chim Hỷ và Tiểu Ngư đã trở nên thân thiết với nhau. Tuy nhiên Tiểu Ngư vẫn rất e dè, và Chim Hỷ vẫn chưa thật sự ý thức được ý nghĩa của những việc mà cô ấy làm. Hãy theo dõi phần tiếp theo có tên là Hẹn Hò Đêm Bình An để xem tâm lý của hai người diễn tiến thế nào và liệu có biến cố gì xảy ra không nhé. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.